Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 7, B sau CC, chủ động giải thích, đờ sau khoang sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích bé Dung, rất thích mà. Hai mắt hắn sáng bừng, duỗi tay vuốt ve đôi mắt, mũi rồi môi cậu. Quý Dung nhắm mắt, mặt đỏ lên, cậu đẩy Tưởng Kha An ra ngồi quỳ lên người hắn, bàn tay đặt lên vai hắn. Lớp trưởng, tớ, khóe mắt bé cưng lại có nước mắt, không phải khóc do tủi thân mà là do ngỡ ngàng, ngơ ngác làm cho người khác muốn yêu thương thêm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, bự bên dưới cũng không mềm đi mà còn cứng hơn, cầm lòng không đặng bắt đầu thúc eo, giữ hai chân bé kẹp lại, nhanh chóng, đùi non, Quý Dung bị hắn, đến run lên, bàn tay đưa xuống sờ. Bự đang n, ân bên dưới, dựa vào lòng ngực hắn, ở bên tai thở dốc, giọng nói run rẩy nhưng lại lớn gan nói, to quá, Tưởng Kha An không thể kìm nén được mà thúc mạnh một cái. Đôi mắt vì không thể tin được mà mở to, bự cứng đến nổi không thể hơn nữa. Đầu, cứ, mạnh để chạm vào lòng bàn tay cậu, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Một bên ôm lấy eo bé, miệng thì ngậm lấy núm vú mà mút vào, vừa cắn vừa liếm, a, sướng, hai núm vú của bé cưng bị hắn tùy ý mà chơi đùa. Một tay giữ lấy hai tay bé cưng trên đỉnh đầu, nhỏ đáng yêu bên dưới cũng đã cứng lên lại đang chảy ra dịch trong suốt. Tưởng Kha An như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu hôn lên người cậu. Cho đến bụng nhỏ đáng yêu thì cắn lấy một cái mà mút mạnh vào. Bụng trắng nhỏ nõn nà nhanh chóng xuất hiện dấu hôn đó. Người trước mắt dường chỗ nào cũng ngọt ngào, làm cho hắn chỉ muốn nuốt vào trong người mà chiếm hữu. Đôi bàn tay to chạm vào, nhỏ bên dưới, lúc này, nhỏ của bé cưng đã cứng hẳn lên. Đầu, hồng hồng bị vuốt ve trêu đùa tới run nảy lên. Bé Dung cứng rồi, vừa dứt lời, nhỏ bên dưới đã không giữ được mà chảy dịch ra thêm. Cả người cậu nhũng cả ra, không thể quỳ được mà trượt nằm xuống bên dưới, nằm lên chiếc áo khoác năm xưa đã bỏ đi. Đừng nói nữa mà, cậu muốn che miệng hắn lại nhưng hai tay đã bị giữ chặt lại trên đỉnh đầu. A, cảm giác tê dại xuất hiện, trước mắt tối sầm. Cảm giác muốn bắn tinh lại xuất hiện, Tưởng Kha An thế mà đang hôn nhỏ của cậu, đầu lưỡi của hắn bắt bước động tác, bình thường mà, lỗ bắn của cậu, sau đó ngậm vào trong miệng liên tục mút nó, tiếng nước òm ọp bên dưới vang lên không ngừng, lỗ niệu đạo bên dưới chảy nước dịch liên tục, Tưởng Kha An nếm được vị ngọt đó càng thêm điên cuồng mà nuốt lấy, mút sâu. Bé cưng vào trong miệng mình tới nơi cuống họng, chưa tới vài lần, đã nghe được tiếng khóc nức nở cùng hoảng sợ của bé cưng. Không được, thả tớ ra, muốn, cảm giác sướng tràn ngập trong đầu khiến cả người muốn nổ tung. Bé cưng tránh né muốn thoát khỏi, đầu lưỡi của hắn lại quấn quanh đầu, nhỏ mà liếm mạnh, a, tinh dịch đột nhiên không thể kìm giữ mà bắn hết vào trong miệng hắn. Cả người Quý Dung run rẩy, đầu ngửa ra sau, hai mắt mở to, nước mắt vẫn còn chảy trên má. Bộ dáng đã bị hỏng chỉ biết nằm đó. Tưởng Kha An nhà bé, vừa bắn tinh ra, tinh tế liếm sạch sẽ tinh dịch còn sót lại trên nó. Si mê đắm đuối ôm lấy cả người cậu, quá ngọt, hắn ghé vào bên tai bé cưng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng nõn. Giống như chó con mà cọ lấy bên cổ, giọng nỉ non gọi mời, sướng không, bé Dung vẫn còn bị cảm giác bắn tinh quá sướng bùa vây. Đầu óc lúc này đều không còn tỉnh táo, sướng, Tưởng Kha An, sướng quá, tớ, nước mắt cậu không ngừng chảy ra, ngoại trừ cảm giác tê dại vì sướng trong người. Hơn hết còn là cảm giác tê dại sung sướng của tâm lý. Cùng Tưởng Kha An làm hết mọi chuyện đã làm cậu không còn nhút nhát rụt rè nữa. Tưởng Kha An, cậu đẩy Tưởng Kha An ra. ngồi dậy mặc chiếc áo khoác cấp 2 vào. Trên đó còn dính tinh dịch vừa bắn ra. Chiếc áo đã từng to lớn đến chừng nào. Cho dù là mùa đầu cũng có thể kéo lên mặc cho cậu mặc rất nhiều lớp áo. Lúc này lại nhỏ đi rất nhiều. Cả người bé cưng trần trụi mặc chiếc áo khoác cũ đó vào. Núm vú lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo. Vạt áo quá ngắn không che được bên dưới kia. Giống như đang mơ. Tưởng Kha An bị hình ảnh trước mắt kích thích đến phát ngốc. Chỉ biết nằm yên nhìn ngắm. Bé cưng có chút do dự chui người ra. Đôi mắt đầy nước nhìn vào hắn. Ngượng ngùng nói nhỏ. Thích tớ từ rất lâu rồi sao? Tưởng Kha An gật đầu. Ngơ ngác. Không khống chế được mà dựa gần vào liếm mắt cậu. Lại bị tránh né. Cậu vươn ngón tay chạm lên môi hắn. Thật ra tối đó tớ không ngủ. Tưởng Kha An nghe vậy cứng người. Không dám động đậy. Nhớ tới lúc vui đến phát điên khi được chung phòng với bé cưng rồi lại chua xót một mình trong đêm phải tự khống chế bản thân mình. Trong mắt hắn hoảng loạn, lo sợ, nhìn chằm chằm vào cậu. Là buổi tối ngày mà cậu bắn lên tay tớ. Quý Dung nhẹ nhàng nép người nằm lên ngực hắn. Nghe được tiếng tim đập liên hồi. Tiếng tim đập mạnh mà cảm thấy đau tai. Dường như đập mạnh giống trái tim của cậu. Trái tim đang ngượng ngùng, vụng về quyến rũ người trước mặt. Cả người hắn run lên, cả cơ thể lẫn trí óc đầu run rẩy. Cảm giác kích thích truyền khắp người. Hắn đã cứng đến phát đau, lại không dám làm gì. Chỉ có thể như chó con mà thở phì phò, cho rằng có thể giúp bản thân dịu lại. Muốn, quá muốn, trong đầu Quý Dung lại vang lên suy nghĩ của hắn. Giọng nói khàn khàn vì chịu đựng. Cậu quyết tâm rồi. Lớp trưởng đã làm chuyện xấu rồi cho nên không được động đậy đâu đó. Cậu cúi đầu không dám nhìn biểu cảm trên mặt hắn. Nhanh chóng đứng dậy ngồi lên người hắn. Chỉ vừa ngồi lên đã nghe thấy tiếng rên nhỏ bé của hắn. Cho rằng bản thân đã đè hắn đau. Quý Dung sợ đến mức muốn đứng dậy. Lại nghe tiếng thở trầm thoải mái trong đầu vang lên. Sướng quá, bé Dung thật xinh đẹp. Muốn, bé Dung, muốn bé Dung ngồi trên người anh để anh khóc xa, thật xinh đẹp. Bé Dung, muốn, bé Dung, mặt Quý Dung đỏ bừng như người uống say. Đôi mắt giận dữ chừng hắn một cái rồi liếc một cái. Lại cảm nhận được, bự bên dưới nảy lên dính sát vào mông cậu. Kề sát lỗ đít, bé cưng hít sâu một hơi để quyết tâm. Dùng lỗ đít cọ, bự một cái, miệng không nhịn được mà rên rỉ. Mắt Tưởng Kha An lại mở to. Tình yêu cùng tình dục trong mắt muốn tràn ra tới. Quý Dung bị đôi mắt này nhìn muốn thấu sâu trong linh hồn. Nhìn Tưởng Kha An đang nhẫn nhịn tới mức ngực phập phồng kìm nén. Sau đó cậu quyết tâm ngồi xuống. Đút vào trong, a, ha. Cả hai người đều bị kích thích đến ngây ngất, nhưng cũng kèm theo cơn đau kích thích thân thể đến mức rên ra tiếng. Lỗ đít bé cưng xoắn chặt lấy. Hắn đến mức đau, không thể vào hết được. Bé cưng không còn chút sức nào đã ngã xuống, nằm trong lòng ngực hắn. Động tác tiến vào tạm dừng lại. Bự chỉ mới vào được một nửa. Cảm nhận được bé cưng không còn run run. Tưởng Kha An mới bắt đầu di chuyển. Còn đau sao? Quý Dung cảm được, bự trong người đang bắt đầu. Cậu, thậm chí còn cảm nhận được hình dạng của nó đang trong bụng cậu. Suy nghĩ này lóe lên làm cho cậu bị kích thích đầu óc. Lỗ đít lại co lại một cái, bắt đầu bú mút lấy. Bự, Tưởng Kha An đang thong thả. Cậu dần cảm nhận được nước dâm chảy ra. Từ từ chảy ra, rơi xuống người mình. Hình ảnh này làm hắn mất hết lý trí. Bự, càng lúc càng nhanh, càng mạnh, đột nhiên chạm tới nơi nào đó. Cả người bé Quý Dung cứng đờ, co rút run người, sướng, sướng quá, quá to. Tưởng Kha An ơi, Tưởng Kha An, bắn, muốn bắn, bên trong lỗ đít bắt đầu co bóp, mút chặt lại, bự, mút mạnh đến mức muốn giữ lấy không cho di chuyển. Cảm nhận được nước dâm bắn lên đầu. tưởng Kha An không thể nhịn được nữa rồi. Như người điên mà, thật mạnh vào, chui sâu vào trong, tới cửa khoang sinh sản của cậu. À, Quý Dung nhắm chặt hai mắt, nước mắt sinh lý chảy xuống, còn đang đắm chìm trong cuộc vui bắn tinh khi này lại bị vào điểm N, ân, không thể kìm chế được, run người rồi nhanh chóng phun nước dâm. Sướng quá, Quý Dung thét lên, đầu lưỡi thò ra ngoài thở hổn hển. Bự của hắn cũng bị lỗ đít phun nước dâm mà xoắn chặt. Mút lấy, nước dâm nóng ướt cọ rửa cho đầu, khiến nó càng to hơn, nóng bỏng hơn khi nãy. Bé Dung quá dâm, quá muốn, chết bé Dung, hai mắt hắn đỏ ngầu. Rút ra, chỉ để đâu, trước lỗ đít xinh đẹp. Sau đó hai tay nắm lấy eo bé cưng, dùng hết sức thúc eo thật mạnh, sâu vào, hai trứng dái đập thật mạnh vào hai đùi, bự chui vào nơi sâu nhất chưa từng bị chạm tới. À, khoang sinh sản, đầu, thúc mạnh trên cửa khoang sinh sản, cảm giác tê dại, bùn rùn nơi bụng nhỏ như điện giật khắp người, sướng đến ngất ngây, nằm trên người hắn run rẩy chịu đựng. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào khuôn mặt, hai mắt mê ly mơ màng hơi mở, lưỡi thè ra ngoài, nước miếng còn rơi trên ngực hắn, cảm nhận được khoang sinh sản sắp bị mới đầu to lớn cứ giã mạnh vào nó, từng cơn sướng điên người khiến cậu không còn suy nghĩ được gì, chỉ nói ra những lời chân thật nhất lúc này. Bị mở khoang sinh sản, phải bị lớp trưởng a ngứa, muốn bắn, đều cho em, bé Dung, chết em. Tưởng Kha An bóp mông nhỏ, điên cuồng, mạnh vào bên trong, bự hoàn toàn, hết vào trong, ác liệt, trên của khoang sinh sản, rồi từ từ rời đi, dưới sự níu giữ của lỗ đít bên trong rồi lại, thật mạnh, thật sâu vào. Tưởng Kha An lại đâm đến điểm N, ân của cậu. Cảm giác điên cuồng khiến người mất lý trí. Bé cưng nhanh chóng bắn tinh thêm một lần. Hai luồng khoái cảm đánh úp khiến cậu rên la giãy giụa không ngừng. Mỗi lần khoang sinh sản bị sắp mở khiến cho cậu chỉ có thể hùa theo cảm nhận. Sắp hư rồi, sướng, sướng muốn chết. À, cậu ngồi thẳng dậy, eo điên cuồng lắc hông. Cửa khoang sinh sản càng mềm, càng mạnh càng sắp mở ra. A, rốt cuộc, bự cũng được như ý mà vào hết trong khoang sinh sản. Nơi mềm mại yếu đuối đó bao lấy, bự mà chăm sóc, bú mút, bự nhanh chóng thành kết, chặn lại bên trong, bắn hết tinh dịch ra trong khoang sinh sản. Tinh dịch nóng bỏng vừa nhiều vừa đặc bắn vào khoang sinh sản yếu đuối làm cho nó co rút không ngừng. Bên trong còn không ngừng bắn nước dâm, rốt cuộc bé cưng cũng không còn gì để bắn nữa. Nhỏ đứng thẳng lên chảy xe xe nước tiểu màu vàng nhạt. Nước tiểu, mặt bé cưng đầy nước mắt, thất thần lẩm bẩm trong miệng. Bé cưng, không sao cả, môi bị Tưởng Kha An hôn lấy, quấn lấy lưỡi cậu mà đùa giỡn. Hơi thở dồn dập cùng tiếng nước vang lên. Sau khi bắn tinh trong khoang sinh sản xong, bự vẫn quyết tâm vùi mình vào nơi ấm áp thoải mái này. Đầu lưỡi của hắn liếm lưỡi bé cưng trêu đùa. Bé cưng bắn xong đẹp quá. Bé cưng bị đến tiểu ra, giống như bị anh hư rồi. Lỗ đít Quý Dung theo bản năng mà thít chặt lại. Cảm giác bị bắn đầy bụng làm cậu có chút tê mỏi ngay bụng nhỏ. Đầu lưỡi bị hắn hết liếm rồi mút lấy. Đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn Tưởng Kha An đang thở hổn hển, nhẹ nhàng nói, bởi vì là cậu nha, lớp trưởng, cách chương.